Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, oán khí, diễn hóa tâm phù. Lâm Hiên đưa ra cái này thù lao lúc, để cho bọn họ đều là sững sờ. Bọn họ không có nghĩ tới cái này thù lao sẽ là diễn hóa tâm phù. Một cái diễn hóa tâm phù giá cả, thế nhưng bị hai khối tâm thần bài yếu đắt hơn, hẳn là cũng không biết sao phán đoán. Diễn hóa tâm phù vẫn luôn là có thị trường, nhưng không có hàng hóa, vô cùng thiếu khuyết. Nếu là cho dư giá cả nói, bọn họ cảm giác ít nhất trị giá 5 khối tâm thần bài. Hiện tại hắn xuất ra đến, đều đã vượt qua 2 khối tâm thần bài giá trị. Diễn hóa tâm phù, ngươi còn có thể xuất ra diễn hóa tâm phù. Chính cương thiên thần kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, tự bản thân từ thiên cơ thần tôn sau khi biến mất, cũng rất ít nhìn thấy cái này diễn hóa tâm phù đồ chơi này. Diễn hóa tâm phù thật đúng là thiên cơ. Thần tôn có một, trước mắt mới chỉ còn không có người nào thần tôn, hoặc người thiên đế có phương diện này đồ đạc. Có lẽ bọn họ không có tuyên bố đi ra, vẫn dịch, nhưng ít ra trước mắt mới cũng chỉ có thiên cơ thần tôn diễn hóa tâm phù. Diễn hóa tâm phù đối với thiên thần có cám dỗ chí mạng lực. Đối với thần tôn mà nói liền không sao cả, không có quá nhiều ý nghĩa. Huống hồ ở đây đại đa số đều là thiên thần, mà không phải thần tôn. Bọn họ đã là thiên thần đỉnh phong trình độ, còn cần yếu tìm hiểu một ít, mới có thể đi ở trên đột phá. Có lẽ có khả năng thông qua đan dược để đề thăng. Nhưng này hội đạo đưa bọn họ đời này cũng sẽ ở thần tôn sơ kỳ trình độ. Bỉ hơi chút cường hãn điểm thiên thần hậu kỳ cũng có chỗ không bằng. Điểm ấy khẳng định không ai nghĩ yếu. Nhưng cái này diễn hóa tâm phù cũng không giống nhau. Hoàn toàn không có tác dụng phụ. Vì thế Lâm Hiên những lời này, mã ở trên dẫn tới rất nhiều sư huynh chú ý. Hai mắt đều là sáng ngời. Lâm Hiên dưới cái nhìn của bọn họ hiển thể càng thêm lóa mắt. Là một loại con mồi lóa mắt. Là, tiền thưởng này như thế nào đây? Lâm Hiên híp mắt nhìn của bọn hắn nói. Diễn hóa tâm phù, trước mắt hắn cảm giác đã có khả năng luyện chế. Các phương diện tầng thứ đã không sai biệt lắm đạt đến. Chế luyện độ khó tuy là cao, nhưng vẫn có thể tại trong phạm vi khống chế. Cũng đủ, chính cương thiên thần không ngừng hâm mộ. Chợt quay đầu nhìn về phía Nam Hồng thiên thần. Ngươi cảm thấy thế nào đây? Ta đều có thể. Chỉ cần có thể luận bàn thoáng cái là được. Nam Hồng Thiên Thần đối với cái này diễn hóa tâm phù không phải đặc biệt để ý. Hắn thầm nghĩ hung hăng đánh bại Lâm Hiên. Thanh kia diễn hóa tâm phù lấy ra đi. Lẫn nhau giám định một tí. Chính cương thiên thần xoa xoa bàn tay. Có khả năng liếc mắt nhìn đều tốt. Tạm thời không có. Qua một thời gian ngắn mới có thể bắt được. Lâm Hiên cười nói. Loại này bán chịu. Không biết cũng không thể được đây. Không được nói. Ta đây cũng chỉ có thể cầm một ít vũ khí để thay thế. Bán chịu a có thể là có khả năng. Nhưng thời gian không thể rất dài. Bọn họ nhưng thật ra không sợ bán chịu. Ở chỗ này luận bàn không ít cũng thường bán chịu. Ngược lại đều là tâm thần cung đệ tử. Trừ phi đời này đừng trở về. Bằng không khẳng định có thể muốn trở về. Tại thương định tốt sau khi. Bọn họ mã ở trên đứng đang so võ đài ở trên. Dưới đài rất nhiều tâm thần cung đệ tử vây xem đi lên. Đều ghé mắt xem ra. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên thực lực như thế nào. Nam Hồng Thiên Thần sớm liền bày ra qua. Cho nên bọn họ liền chỉ muốn nhìn một chút Lâm Hiên thực lực mà thôi. Đánh bại hắn. Đừng cho chúng ta cổ hành giả mất mặt. Dưới đài Lôi Hoàng Thiên Thần biểu tình lạnh lùng nói. Cổ hành giả từ trước đến nay đều là cực kỳ lạnh lùng một loại. Vẫn luôn là thật cao tại ở trên. Liền là đối đồng tộc. Cũng không có quá nhiều sắc mặt tốt. Đây chính là đấu thiên thần tôn không thích cổ hành giả nguyên nhân. Hắn cực kỳ chán ghét cổ hành giả. Chính là chán ghét loại tính cách này. Ta biết, Nam Hồng Thiên Thần biểu tình băng lãnh. Coi như Lôi Hoàng Thiên Thần không nói như vậy. Hắn cũng sẽ làm như vậy. Hai người đứng ở đài ở trên rằng co lúc, Nam Hồng Thiên Thần biểu tình nghiêm túc, hoàn toàn không có chút nào tiểu ý. như là chuẩn bị tiến hành sinh tử cuộc chiến, tựa như bọn họ sẽ không dưới sát thủ, cũng không có nghĩa là sẽ không dưới nặng tay. Vân Long Thiên Thần, chờ hội nếu thương tổn được ngươi, xin thỉnh không muốn gặp trách. Nam Hồng Thiên Thần vừa mới đi lên, liền toát ra câu này đến. Quyền cước không có mắt, điểm ấy ta còn là hiểu. Lâm Hiên biết nói Nam Hồng Thiên Thần nghĩ là cái gì. Chính là nghĩ chứng minh mình có thể vượt lên trước bản thân. Không cần toàn lực thì không được. Liền cẩn thận, kim nhận hồn. Nam Hồng Thiên Thần nhắc nhở một câu. Sau một khắc trong cơ thể kim mang lóng lánh, cổ hành giả huyết mạch thả ra. Trong người ở trên độ nhất tầng lá vàng vậy. Đi theo hai mắt phóng xuất ra hai nói kim mang. Cường hãn linh hồn chi lực bị thả ra. Vô số kim sắc lưỡi dao từ bốn phía đập tới đến. Trong chớp mắt thì có vô số kim sắc lưỡi dao từ tứ diện cái bọc tới. Tránh cũng không thể tránh. Những thứ này đều là lấy linh hồn chi lực ngưng tụ mà thành. Mỗi thanh lưỡi dao cũng cực kỳ đáng sợ sắc bén. Không chỉ có khả năng đem người cho cắt thành mấy khối. Coi như ngăn cản, đều sẽ có từng cổ một linh hồn trùng kích chấn vào đối phương trong cơ thể. Vừa mới xuất thủ, chính là sát chiêu. Oán niệm quả nhiên trọng. Rất nhiều quan sát người nội tâm tất cả giật mình, nhưng cũng có thể hiểu được. Lâm Hiên có khả năng lấy được thể số 1, không có thực lực là không có khả năng bắt được. Rất phổ thông chiêu thức nhất định chính là đang vũ nhục hắn. Tốt cường linh hồn công kích, nhưng vẫn là kém một chút. Chấn hồn khúc, Lâm Hiên nhẹ nhàng cười. Trong hai con ngươi quang mang chớp nháy được. Trong tay bỗng nhiên nhiều một bả cổ cầm. Trước đây thật lâu chiêu thức. Hiện tại lại lần nữa thi triển ra. Linh hồn chi lực đi theo thả ra. Từ chung quanh thân thể hắn dâng lên từng tầng một sóng lớn. Trực tiếp thôn phệ đi qua. Vừa mới tiếp xúc được này kim nhận hồn. Liền bị chấn diệt xuống đi. Mỗi người đều hóa thành tinh quang phiêu tán xuống. Cổ xưa chiêu thức, coi như là hiện tại đều rất tốt dùng. Chủ yếu là hắn linh hồn chi lực đã đạt đến không tài nghệ thấp. Coi như dùng trước kia chiêu thức, sức mạnh cũng không yếu. Nhất linh hồn âm ba cuồn cuộn đi. Đêm này kim nhận hồn không ngừng cắn nuốt hết. Nhất thời làm cho đối phương công kích hiển thể như vậy phí công. Vừa mới qua chiêu thứ nhất, Nam Hồng Thiên Thần chiêu thức thì ung dung bị phá, để cho hắn thật mất mặt. Kim thần hồn, Nam Hồng Thiên Thần chợt quát một tiếng. Nhất đạo kim sắc linh hồn từ trong cơ thể thả ra. Ngừng tụ thành một kim sắc cự nhân đi bên này xông lại. Vung lên cự quyền một quyền đập đi lên. Huy kích phía dưới linh hồn chấn động lay động không thôi. Linh hồn hóa hình lực lượng đã đạt đến cái không thấp cảnh giới. Một quyền phía dưới, kim mang đâm rách cái này cuốn qua đến sóng âm. Gọi thẳng Lâm Hiên tới. Phá, Lâm Hiên trong tay cổ cầm lại lần nữa mạnh bắn ra. Vù vù, một tiếng kích khởi. Nguyên bản dâng lên sóng lớn. Bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Trong chớp mắt liền biến thành một cỗ hải thú cắn xé đi. Hung hăng cắn một cái. Toàn bộ cánh tay màu vàng óng đều bị gặm xuống. Đi theo toàn bộ kim hồn đều bị gặm hết. Thôn phệ tại đây hải thú cự trong miệng. Điều này sao có thể? Nam Hồng Thiên Thần vội vàng thi triển thủ ấn. Nghĩ ngăn chặn Lâm Hiên cái này đáng sợ trùng kích. Nhưng cái này sớm đã không kịp. Cự biển rộng thú cắn xé mà xuống. Muốn đem Nam Hồng Thiên Thần nuốt mất xuống. Nam Hồng Thiên Thần cũng là không hãi sợ. Trực tiếp huy quyền liền đập lên. Ầm ầm một tiếng. Cái này cự biển rộng thú liền cái này sao bị một quyền phá tan. Nam Hồng Thiên Thần không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng sắc mặt hắn cũng là cực vi khó coi. Bởi vì hắn thua. Ở chỗ này luận bàn không phải so đấu nắm đấm. Mà là so đấu linh hồn giữa công kích. Hắn vận dụng những lực lượng khác. Liền đại biểu hắn thua. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.